Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bệ hạ đây là đang khi dễ ta. Kỳ Mộng Vô tức giận hầm hừ nói, Phú Quý, bảo tài nhà chúng ta không phải ở trong bảo địa mở ra một viên linh bảng châu hỏa hậu mấy vạn năm sao? Thứ này ngoại trừ dưỡng nhan phòng lão không có tác dụng quá lớn. Thay ta sai người đưa đi cho bệ hạ, coi như cảm tạ công chúa Phù Nam mà lão nhân ra nàng sắc phong. Dưỡng nhan phòng lão, chuyện này cũng quá độc ác đi, ngươi đây là muốn đối nghịch với tiên hoàng sao? Vương Phú Quý hơi co mặt lại, nhịn không được nói, bệ hạ không phải đã nói rồi sao, nếu như ngươi có thể có chút thành tích, thì có thể tự mình sửa phong hào. Thành tích, làm sao có thành tích, Vân Mộng Vũ đau đầu không thôi. Vẻ mặt khổ sở ha ha, ta mới 13 tuổi thôi, đã bắt đầu bị ép kinh doanh rồi sao? Ngay cả học còn chưa học xong, hơn nữa tên Phù Nam này lại xa xôi nghèo túng, thuần túy chính là một cục diện rối rắm. Bệ hạ thật sự quá đáng, ngay cả một đứa trẻ 13 tuổi cũng không buông tha. Mình thật sự là gánh vác trọng trách vốn không nên gánh vác ở độ tuổi này. Nàng ta càng nghĩ càng sụp đổ, nhịn không được trơ mắt nhìn về phía Phú Quý, ngươi phải giúp ta chứ? Ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ nha. Cái này, Vương Phú Quý ngược lại không bi quan như nàng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, kỳ thực Dĩ Nam cũng không tệ lắm. Ngươi xem, nơi này ánh mặt trời dư thừa, nước mưa tưới tắm, thật ra rất thích hợp cho việc phát triển trồng trọt. Vấn đề duy nhất ở chỗ, gió đài nơi này tương đối nhiều, cần chuyên môn nuôi trồng một ít cây cối hạng thấp chống gió chống úng tiêu. Phú Quý, ngươi hãy nói rõ ràng xem. Huyền Mộng Vũ ánh mắt sáng lên nói, tiên triều chúng ta thoạt nhìn phong quang, kỳ thực cũng coi như là loạn trong giặc ngoài. Một con có xích nguyệt ma triều như hổ rình mồi, một con khác lại phải chống lại kẻ thù bên ngoài cường hãn như yêu ma ngoại vực. Vương Phú Quý nghiêm mặt nói, nếu muốn giảm bớt áp lực hoặc là giải quyết vấn đề, thì phải bắt đầu từ chính bản thân cường đại. Nếu muốn bản thân cường đại, thì không ngoài việc ở các phương diện ưu hóa tiền, lương, tài nguyên, giáo dục, nhân khẩu, tố chất, kỹ thuật phát triển. Vấn đề hiện tại của Y Nam Châu chủ yếu là hai vấn đề, một là quản lý hỗn loạn, địa phương cắt cứ nghiêm trọng. Hai là dân chúng nghèo khó lạc hậu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được một con đường phát triển thích hợp cho xuyến Nam Châu. Linh Mộng Vũ nghe xong, cũng bắt đầu mơ màng ngủ, Phú Quý, ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm như thế đi, ta đều nghe lời ngươi. Vậy được rồi, chúng ta trước hết làm một kế hoạch 500 năm. Từ hệ thống giáo dục, hệ thống dân sinh, hệ thống kinh tế, hệ thống quân sự, các phương hướng khác nhau bắt đầu vào tay, tranh thủ trong vòng 500 năm hoàn toàn thay đổi dung mạo sau lưng của chữ Nam Châu. Vương Phú Quý bắt đầu hào hứng bừng bừng trình bày suy nghĩ của mình, chúng ta có thể tham khảo hệ thống khí linh của thần triều hoặc là của vương thị chúng ta, dùng để quản lý một số việc rườm rà. Chờ một chút, 500 năm, Côn Bằng Mộng Vũ giật mình một cái, bị con số này kích thích tinh thần. Nàng chớp đôi mắt to long lanh, vẻ mặt xoắn xuýt muốn, cần lâu không? Mộng Vũ à, xây dựng nền tảng phát triển, khẳng định không phải là chuyện một sớm một chiều. Vương Phú Quý lời nói thấm thía nói, Quy Nam Châu địa vực khổng lồ. So với đông cản chúng ta còn lớn hơn một vòng, há có thể một lần là xong. Huống chi chúng ta đều là tư chất tuyệt thế thiên kiêu, tương lai sống 3-4 ngàn năm không thoát. Vẻn vẹn 500 năm nháy mắt là qua, chỉ một thoáng, nước mắt của Kỳ Mộng Vũ đều rơi xuống. Chẳng lẽ nàng thật sự phải tiếp tục niêm phong Nhiêu Nam công chúa này thêm 500 năm sao? Tiên triều bên này, lúc hai đứa nhỏ đang mưu đồ thống trị địa phương, cùng một thời gian, một cỗ nguy cơ trước nay chưa từng có cũng đang lặng lẽ hướng đại càn tới gần. Hoàng cung Đại Càn, Định Càn Điện, hôm nay, đúng ngày hội nghị tiểu triều. Trong điện, trên bậc thang, góc dưới ngự tọa thuộc về Long Xương Đại Đế được sắp xếp một chiếc ghế nhỏ hơn một chút, đó chính là chỗ ngồi của Đế Tử An. Mặc dù ông ta đã giám quốc rất lâu, cũng có không ít thành tích, uy vọng trong triều cũng còn hơn một ngày, nhưng chỉ cần ông ta một ngày không đăng cơ, Hoàng đế Đại Càn vẫn là Long Xương, ông ta đương nhiên cũng không thể ngồi trên ngự tọa. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là hình thức mà thôi. Không ảnh hưởng lớn đến uy tín của Đế Tử An. Bởi vì là tiểu triều hội, nhân số quan viên hội họp không tính là nhiều, cơ bản đều là trọng thần tứ phẩm trở lên. Lấy các lão cầm đầu, những triều thần quan trọng này đều nghiêm túc đứng đó, thỉnh thoảng lại có người đưa ra một đề án, mọi người liền bắt đầu vây quanh đề án này, tiến hành thảo luận, bác bỏ hoặc biểu quyết, cuối cùng do Đế Tử An nhất quyết định âm. Thật ra những đề án này, hơn phân nửa là đề tài đã được thảo luận trong ngự thư phòng, chỉ là còn có tranh luận. Cần phải tiến hành quần sách hợp lực bước tiếp theo trên triều hội, thuận tiện vượt qua trình tự. Loại triều hội này, trừ phi liên quan đến đấu tranh chính trị, nếu không thì không có khả năng làm ra tập kích đột ngột gì đó. Bây giờ uy thế của đế tử An dần thịnh, quốc lực Đại Càn cũng phát triển không ngừng, quần thần đều tương đối đoàn kết trong rất nhiều quốc sự, cho dù có tranh luận cũng chẳng qua là vây quanh tính khả thi, trên thực tế có khả năng gặp phải vấn đề trên thao tác, có tạo thành ảnh hưởng tiêu cực hay không, cần đầu tư bao nhiêu tài lực vật lực, cùng với người phụ trách cụ thể chọn các vấn đề chi tiết tiến hành thảo luận. Từng đề án trôi qua, thời gian cũng đã qua một canh giờ. Lúc này, quan viên của Ti Tân Bộ bẩm tấu, khởi bẩm đế tử, sứ giả Xích Nguyệt Ma Triều Cù Quang Viễn, đã đến Đại Càn ta nửa tháng. Ti Tân Bộ chúng ta tuy theo đúng quy củ chiêu đãi cầu sứ giả, không dám chậm trễ, nhưng vẫn khiến cho đối phương bất mãn mãnh liệt, sau khi ở trên triều hội bái kiến đế tử, mới bằng lòng nói rõ ý đồ đến đây. Hiện giờ, hắn đang chờ ở trong thiên điện, nhắc tới vệt sáng mờ này, đế tử An cũng nhíu mày không thôi. Đại Càn và Xích Nguyệt Ma Triều không hề liên quan, cơ bản có thể coi là trận doanh đối địch. Nếu có người của Xích Nguyệt Ma Triều vụng trộm lẻn vào Đại Càn, đương nhiên phải bắt, không cẩn thận giết chết đối phương cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối phương đi con đường chính quy đi sứ thì lại khác. Bởi vì cái gọi là hai nước giao chiến không chém sứ giả, sứ tiết chính thức đại biểu mặt mũi quốc gia, huống chi Xích Nguyệt Ma Triều cũng không dễ chọc, cho dù Đại Càn không vui cũng chỉ có thể chiêu đãi. Điện hạ, dứt khoát gặp một lần đi. Vương Thất Chiêu vốn có danh xưng tiểu các lão chắp tay nói, chỉ là một sứ giả Ma Triều, ở trên địa bàn Đại Càn chúng ta cũng không tạo ra được sóng gió gì. Thôi được, tuyên sứ giả vào đây, đế tử An Nhiên nói, sống lâu dưới địa vị cao, hắn cũng đã sớm dưỡng ra khí độ không giận tự uy. Tuyên, Xích Nguyệt Ma Triều ánh sáng mịt mờ, yết kiến. Theo một tiếng hát the thé vang lên, không bao lâu sau, có công công dẫn Cù Quang đi xa vào triều đình. Nào có thể đoán được. Cù Quang kia sau khi tiến vào từ xa lại không cho đế tử An chút mặt mũi nào, chỉ tùy ý chắp tay, thái độ tản mạn không nói, lời nói ra cũng không chút khách khí, vẻn vẹn đông càn, đế tử An nho nhỏ, thế mà lại kiêu căng thật lớn, ngay cả Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta cũng không để vào mắt. Lời vừa nói ra, các triều thần biến sắc, Vương Thất Triều lập tức tiến lên một bước, lạnh giọng khiển trách, lệ sứ giả nói vậy không khỏi quá mức cuồng vọng. Đại Càn ta chính là đường đường đế quốc, không hề có quan hệ hoặc thần phục với quý triều. Ngươi phụng mệnh đi ra ngoài khiến Đại Càn ta, chúng ta đương nhiên lấy lễ đối đãi, nhưng thấy không gặp ngươi, đế tử nhà ta tự có chủ trương, không cho phép ngươi ở đây làm càn. Cù Quang Viễn cười lạnh một cái, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ cùng khinh thường, ta cũng không muốn so đo với tiểu nhân vật như ngươi. Lần này đến đây, ta phụng mệnh tiểu ma tôn, mang một câu nói cho đế tử An. Nói xong, hắn dừng lại một cái chớp mắt, dương mắt quét qua vẻ mặt hơi biến sắc của mọi người trong điện, vẻ kiêu ngạo trên mặt càng rõ ràng. Chỉ cần các ngươi giao ra âm xà ma cơ phản tạc Ma Triều, cũng nghiêm trị thế gia ngũ phẩm vương thị xúi dục Đông Càn, tiểu ma tôn chúng ta liền đại phát tử bi, không so đo với Đông Càn các ngươi. Nếu không mà nói, hừ hừ, lời này cũng quá kiêu ngạo rồi. Quần triều thần nhất thời rối loạn lên, không ít người lập tức lòng đầy căm phẫn chuẩn bị nhảy dựng lên lên mắng nhiếc Lâu Quang ngang ngược càn rỡ. Tuy nhiên, không đợi bọn họ mở miệng, đế tử An đã đưa tay đè xuống lời nói của mọi người, sau đó rũ mắt nhìn về phía Cù Quang Viễn. Thanh âm lạnh nhạt nói cho ngươi một chữ, cút. Cái gì? Cù Quang Viễn không dám tin, chỉ là một đế tử một tiểu quốc nhỏ bé, lại dám không để tiểu ma tôn vào mắt như thế. Ngươi không hiểu tiếng người hả? Vương Thất Chiêu cũng lạnh lùng nói, từ từ nói tiểu ma tôn nhà ngươi còn chưa thành ma tôn, cho dù thật sự trở thành ma tôn thì đã sao? Từ xưa tiên ma không đội trời chung, hắn làm mưa làm gió ở Ma Triều cũng thôi đi, còn muốn khoa tay múa chân ở trận doanh tiên triều chúng ta sao? Người đâu? Lập tức trục xuất hắn, còn dám lưu lại trong lãnh thổ Đại Càn ta, xử theo tội gián điệp. Vương Thất Chiêu hạ lệnh, vâng, bọn thị vệ đại điện ầm ầm đồng ý, lập tức nhao nhao tiến lên đẩy Tốn Quang ra ngoài. Trong lúc nhất thời, biểu cảm trên mặt Cù Quang Viễn thật sự là vô cùng đặc sắc. Nhưng lúc này hắn cũng không dám phách lối nữa, lúc trước hắn dám kiêu ngạo, lại ỷ vào uy danh của tiểu ma tôn. Nhưng nói về thực lực, hắn chỉ có tu vi thần thông cảnh, Đại Càn nếu chân khí hung ác muốn trừng trị hắn. Hắn tuyệt đối không thể ra khỏi đại điện này. Chỉ là hành động này tuy trấn nhiếp nhân tâm, nhưng cũng có triều thần tỏ vẻ lo lắng. Dù sao tiểu ma tôn kia hung danh hiển hách, đích thật là không dễ chọc vào. Chư vị yên tâm, trời sập xuống có người cao chống đỡ, chúng ta cẩn thận kinh doanh Đại Càn là được, thực không được còn có thể cầu viện tiên triều không phải sao. Đế tử An lại không quan tâm phất phất tay, lui triều. Lui triều, giọng nói sắc bén của công công lại vang vọng khắp đại điện. Rất nhanh, các triều thần đã lục tục tản đi, nhưng chuyện này dẫn tới phong ba, vẫn chưa kết thúc. Trường Ninh Vương Thị, trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết được đế tử An ám chỉ là con cao gầy, đang thờ ơ vừa uống tiên trà vừa xem xét mật hàm. Hai mật hàm này đều rất quan trọng, Một phong trong đó, đương nhiên là nói một màn xảy ra trong triều hội trước đó không lâu. Sứ giả Ma Triều bị đế tử An của trách, trục xuất khỏi biên cảnh từ đầu đến cuối. Mà phần còn lại thì càng quan trọng hơn, phần mật hàm này phong ấn một đóa hoa mai tinh xảo. Trải qua không biết bao nhiêu con đường ngầm, phong tình báo này mới rơi vào tay Vương Thủ Triết. Đương nhiên, tình báo quan trọng chắc chắn không chỉ có một phong, để phòng ngừa thất lạc và truyền thất bại, tin tức giống nhau sẽ chuẩn bị nhiều phần, đều là thông qua các con đường gián tiếp tới. Dưới tình huống bình thường, cùng một tình báo, Vương Thủ Triết sẽ nhận được rất nhiều phần. Đây là một phần nhanh nhất tới, nội dung bên trong cũng rõ ràng, tiểu ma tôn, cuối cùng hắn cũng xuất quan rồi. Sau khi Vương Thủ Triết xem xong, sắc mặt không có bao nhiêu thay đổi, vẫn bình tĩnh uống trà. Không có biện pháp, từ khi hắn quyết định chiêu hàng âm xà ma cơ nhất mạch thì đã bắt đầu bắt tay vào phòng ngừa hành động và trả thù của tiểu ma tôn. Chỉ là Vương Thủ Triết ngàn tính vạn tính, cũng không tính được tiểu ma tôn bế quan lâu như vậy, thế mà lại tới muộn như vậy. Quả nhiên là trí giả ngàn lo, tất có một sai lầm. Thất sách, chương 122, hiệp khách cõng nồi, Bắc Phực Vương, cho tới nay, mức độ coi trọng của Vương Thủ Triết đối với tình báo cực cao. Từ rất nhiều năm trước, đoàn đội tình báo lấy ra tướng Vương Mai cầm đầu, đã sớm từng bước ẩn núp tiến vào địa bàn Xích Nguyệt Ma Triều. Dựa vào tài lực thâm hậu, cùng với kinh nghiệm phong phú của Vương Thị, các nàng thành công đứng vững gót chân ở Ma Triều, phát triển nhãn tuyến, cấu trúc ra một hệ thống tình báo tương đối hoàn thiện. Đương nhiên, vì lý do an toàn, tổ chức tình báo của Vương Mai ở Ma Triều thiên về tầng cơ sở, rất ít xâm lấn nội bộ con cháu thế gia. Nhưng chớ xem thường tình báo cơ sở, xúc giác cơ bản cũng khá nhạy bén. Bởi vì cái gọi là nhạn quá lưu thanh, kiến quá lưu ngân, trên đời phàm là chuyện phát sinh, nhất định là có dấu vết để lần theo. Tầng cơ thật giống như là một cái tiết điểm nhỏ trên mạng nhện, những yết điểm này đan xen tổ hợp lại, liền cấu thành cả mạng nhện, rút dây mà động toàn thân. Thông qua biến hóa rất nhỏ trên những tiết điểm này, có thể suy đoán ra rất nhiều tình báo hữu dụng. Vật phẩm tiếp tế thay đổi, vật tư điều phối khác thường, thậm chí là một số người quan trọng đột nhiên thay đổi tiết tấu và thói quen sinh hoạt vốn có, đều có thể là tin tức trọng yếu. Ví dụ như trong tình báo Vương Mai truyền về, ngoại trừ báo cáo chuyện tiểu ma tôn xuất quan còn có một tin tức quan trọng khác, đó chính là Xích Nguyệt Trừ Thị có vài chiến đoàn tộc binh tinh nhuệ phát sinh điều động dị thường. Tin tức này chính là quần tiên điện ở trong rất nhiều chi tiết lơ đãng cảm giác được dị thường sau đó, tiến hành nhằm vào xâm nhập cho ra kết luận. Trải qua mấy chục năm qua, Vương Mai đã sưu tập được tình báo ngấm ngầm có tính nhắm vào Trừ Thị, cùng với tầng tầng lớp lớp mạng nhện được bố trí trên cơ sở, rất nhiều gió thổi cỏ lay đều không thoát khỏi ánh mắt của nàng. Nhất là tình báo liên quan tới tiểu ma tôn, theo thời gian trôi qua, cũng đang không ngừng thay đổi và tăng cường, càng ngày càng tường tận. Thiên Tuyền, nam, 309 tuổi. Tuyệt thế thiên kiêu giáp các loại huyết mạch, trước mắt tu vi là thần thông cảnh tầng thứ tư. Trong tay Vương Thủ Triết chuyên dùng sách tình báo ghi chép tình hình của tiểu ma tôn, đã từ mười mấy trang ban đầu, biến thành một quyển sách lớn mấy trăm trang. Về tính cách của người này, yêu thích, công pháp, quan hệ thông gia, thân bằng hảo hữu, nhân vật đối địch, lý lịch trưởng thành vân vân, hiện giờ đã càng thêm hoàn thiện. Bởi vì tư liệu đủ tường tận, hắn đối với sự đáng sợ cùng khó đối phó của Trừ Thị, cũng có nhận thức tỉnh táo. Môn Kính Thị có thể hùng bá chân ma điện nhiều năm như vậy, không chỉ dựa vào một mình ma tôn. Trên thực tế, trong ma quân của chư điện chân ma điện, chỉ riêng họ Kỳ, cùng với ma quân dựa vào Trừ Thị đã có chừng 8-9 người, đây vẫn chỉ là Vương Thị điều tra ra, có thể xác nhận. Về phần có át chủ bài ẩn giấu hay không, vậy thì tạm thời không biết được. Dưới tình huống như vậy, tiểu ma tôn là người thừa kế được Trừ Thị chú ý nhất, tài nguyên và nhân mạch có thể điều động trong tay tự nhiên cũng thập phần đáng sợ. Bây giờ, tiểu ma tôn vừa mới xuất quan, tộc binh tinh nhuệ của gia tộc Trư Thị đã bắt đầu âm thầm điều động, khả năng tồn tại liên hệ giữa hai bên là rất cao. Liên hệ được mẫu thân của hắn chính là Hà Lạc công chúa xuất thân từ Ma Yến Quốc. Lại liên hệ đến chiến sự giữa Ma Yến Quốc và Lương Quốc rằng co, cừu hận của hai bên càng diễn càng mãnh liệt. Lại liên hệ đến tính cách và thói quen hành xử thường ngày của bản thân tiểu ma tôn. Tự nhiên có thể suy đoán ra, tiểu ma tôn có khả năng rất lớn âm thầm nhúng tay vào chiến tranh giữa nước Yến và Lương Quốc. Nhằm vào loại khả năng này, các thành viên của quần tiên điện trải qua một loạt điều tra và chứng cứ để lại dấu vết, cuối cùng Vương Mai đưa ra kết luận khẳng định, sau đó báo cáo đến chỗ Vương Thủ Triết. Đương nhiên, đây không phải là nói Trừ Thị không đủ cẩn thận, hoàn toàn là Vương Mai ở trong bóng tối có tâm tính vô tâm mà thôi. Tựa như những đại minh tinh ở kiếp trước của Vương Thủ Triết, âm thầm nhìn chằm chằm không biết bao nhiêu đôi mắt, rất nhiều chuyện tự cho là bí mật, nhưng thường thường sẽ trong lúc lơ đãng bị đào đáy lên trời. Mà chiến đoàn tinh nhuệ điều động, dù cho hành động có kín đáo hơn nữa, cũng không có khả năng không để lộ dấu vết. Ai, Vương Thủ Chiết khẽ thở dài một hơi, chuyện nên đến thủy chung sẽ đến, chuyện nên giải quyết tự nhiên cũng không thể nào trốn tránh. Hành động lần này Tiểu Ma Tôn nhằm vào Lương Quốc, nhìn như không hề liên quan đến Vương Thị, nhưng Lương Quốc chính là nước cấp dưới của Tiên Triều, một khi thất thủ, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thực lực của toàn bộ Tiên Triều, tiến tới ảnh hưởng đến sự cân bằng thực lực của Tiên Ma. Huống chi, mẫu thân của nha đầu Loan Mộng Vũ kia chính là Minh Châu công chúa của Lương Quốc, Ngọc Linh Chân Quân có quan hệ tốt với Vương Thị cũng xuất thân từ Lương Quốc Khương Thị, về tình về lý, việc này hắn cũng không thể ngồi yên không để ý tới. So sánh ra, chuyện ma triều đại càn này đến sứ giả, ngược lại dễ xử lý một chút. Suy nghĩ một chút, Vương Thủ Chiết liền lấy ra mấy tờ giấy viết thư, thong thả ung dung viết mấy phong thư, đóng gói kỹ rồi sai người đưa ra ngoài. Thời gian trôi qua, một đoạn thời gian sau, phủ thành Phù Nam, trong phủ công chúa Phù Nam, Vương Phú Quý cầm thư từ lão tổ gia gia gửi đến từ trong tay, thần sắc thoáng có chút phức tạp nhìn Vương An Tín sau khi cải trang, thập tam gia gia, lão tổ gia gia thật sự dặn dò như vậy sao? Phú Quý, người của ta đều đến rồi, chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra ấn tín và ám ký của lão tổ gia gia ngươi? Vương An Tín cười híp mắt vỗ vỗ bả vai hắn, sau này thập tam gia gia nhà ngươi, đi theo ngươi lăn lộn. Vương An Tín chính là con cháu kiệt xuất của đời chữ An của Vương Thị, tuy rằng so ra kém ca ca Vương An Nghiệp của hắn, cũng so ra kém con trai Vương Ninh Hy, nhưng cũng dựa vào năng lực của mình đi lên vị trí phó đoàn trưởng dân binh đoàn trưởng Ninh Vương Thị, cũng nhận được sự bồi dưỡng mạnh mẽ. Mấy năm trước, trong nhóm giá y huyết cổ cao cấp thứ hai mà Vương Thị lấy được từ trong sào huyệt của huyết tôn giả, có 14 cao cấp huyết cổ tinh hoa bản, Vương An Tín nhận được một trong số đó, cũng nhờ đó mà huyết mạch tăng lên tới mức độ tuyệt thế thiên kiêu. Trước đó không lâu, hắn đã thành công đột phá từ phủ cảnh, xem như đã chen chân vào danh sách thứ hai của gia tộc. Thập tam gia gia, Vương Phú Quý xấu hổ nói, ngài là trưởng bối gia tộc, nói như vậy chẳng phải là giết được Phú Quý sao? Không sao không sao, khi ta còn bé, người ta bội phục nhất chính là ông nội ngươi, nhưng mà hiện tại xem ra, ông nội ngươi lại không bằng ngươi. Vương An Tín cười ha hả nói, nhiệm vụ trọng đại của gia tộc chúng ta như thế, ông ấy không giao cho thất ca lại giao cho ngươi, thất ca hẳn là nên tỉnh lại rồi. Ta hoài nghi lão tổ gia gia là cố ý trả thù, chính là không muốn để cho ta trở về tộc học. Vương Phú Quý bất đắc dĩ nói, ta chính là cầu viện gia tộc một chút, yêu cầu phái một ít nhân tài ưu tú tới đây trợ giúp phủ công chúa Phù Nam, lại chưa từng nghĩ rằng, người khác phái tới cho ta, lại trở tay liền ném cho ta một cái nhiệm vụ cực lớn. Tộc học có gì thú vị? Vương An Tín cười nói, người ở lại tiên triều bồi dưỡng tình cảm bồi dưỡng cùng Mộng Vũ rất tốt. Thực sự không được, có thể từ trong tộc học phái một số tiên sinh tới đây dạy cho ngươi. Thập tam gia gia, thượng tộc học cũng không phải chỉ học tập tri thức. Vương Phú Quý thở dài một tiếng, thượng tộc học đối với ta mà nói là một loại trải nghiệm khó có được, một loại thể nghiệm nhân sinh quý giá, trong đó vui sướng cùng thành tựu, lòng chua xót cùng ngăn trở, đều là ký ức tốt đẹp cả đời. Hắn còn chưa nói hết lời, Vương An Tín thật sự nghe không nổi nữa, chế nhạo nói, đợi đã. Ngươi có khoái hoạt và thành tựu là không sai, nhưng có thể làm phiền ngươi đem mấy chữ lòng chua xót ngăn trở quảng đi hay không? Ai mà không biết, trong gia tộc xuất hiện hai học bá yêu nghiệt, một người là con của hắn Vương Ninh Hy. Một người chính là cháu trai Vương Phú Quý của hắn. Hắn kẹp ở giữa, thật sự là áp lực rất lớn. Nhớ ngày đó, thành tích của hắn ở tộc học cũng không kém, nhưng so với hai vị này, quả thực chính là học cha cặn bã. Thôi được, nếu là mệnh lệnh của lão tổ gia gia, vậy ta sẽ về trễ 2 năm nữa. Vương Phú Quý thu hồi thư, bất đắc dĩ nói, sau khi ta sắp xếp những nhân tài Vương Thị theo ngươi lần này, lập tức cùng Mộng Vũ trở về Bắc Vực Vương Phủ. Ý của lão tổ gia gia chắc ngài cũng hiểu. Sắc mặt Vương An Tín nghiêm túc nói, việc này can hệ trọng đại, nội tình của Vương Thị chúng ta có một bộ phận tương đối đầu nhập vào trong dân binh đoàn, một khi thất bại tất nhiên tổn thất thảm trọng, cho nên kế hoạch lần này tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Thập tam gia gia ngài yên tâm, ý của lão tổ gia gia ta đã hiểu toàn bộ. Tất sẽ không phụ sự ủy thác của lão tổ gia gia. Hôm nay Vương Phú Quý đã là thiếu niên nhanh nhẹn cũng đưa tay thi lễ, vô cùng trịnh trọng hứa hẹn. Mấy ngày sau, Phù Nam công chúa Phù Mộng Vũ đột nhiên nổi giận đùng đùng, nói là ở Phù Nam địa phương quỷ quái này ngây ngốc đủ rồi, sau khi đại náo liền ầm ĩ muốn quay về Bắc Vực Vương Phủ. Mà Vương Phú Quý đương nhiên là không thể làm gì được, tự mình đưa nàng trở về Bắc Vực Vương Phủ. Sau khi vân giao phi thuyền của Diêu Thị trở lại Tiên Thành, Mộng Vũ nổi nóng như công chúa, cũng như một cơn gió thổi vào lỗ tai các đại thế gia ở Tiên Đô, hơn nữa còn truyền đến tai Tiên Hoàng. Mặc dù Tiên Hoàng không có chỉ rõ trách cứ Mộng Vũ, nhưng nội thị lại truyền ra một câu đánh giá của Tiên Hoàng, hóa vũ đứa bé kia trung quy vẫn còn quá trẻ một chút, còn phải hảo hảo trưởng thành ma luyện một phen. Câu nói trong lúc lơ đãng này, tự nhiên làm cho Phù Nam công chúa gần đây thế lửa hừng hực đột nhiên hạ nhiệt độ, các thế gia vốn không ít chuẩn bị đầu tư đánh bạc sớm, cũng đều trở về giai đoạn quan vọng. Mà cùng lúc đó, sau khi Vân Mộng Vũ và Vương Phú Quý trở về, trong mật sảnh nội uyển của Phủ Bắc Vực Vương, một đám nhân sĩ có liên quan lại vẻ mặt vô cùng nghiêm túc tụ tập lại với nhau. Côn Bằng Ly Hiên, thế tử phi của Bắc Vực Vương Phủ Khương Y Y khóc đến lê hoa đái vũ, người ta là Hà Lạc công chúa của Ma Yến Quốc là công chúa, Đại Lương Minh Châu công chúa này của ta không phải là công chúa sao? Đại Thiên Kiêu huyết mạch xuất chúng như Khương Y Y, phong hào thông thường trước khi lập gia đình đều là quận chúa, chờ tu luyện tới thần thông cảnh mới được sắc phong làm công chúa, cho công chúa nào đó của quốc gia nào đó phong hào chính thức. Chỉ có điều Khương Y Y là thông gia với Vương Phủ Bắc Vực của Hàn Nguyệt Tiên Triều, tuy rằng tu vi tạm thời còn chưa tới thần thông cảnh, nhưng trước khi lập gia đình đã được sắc phong làm công chúa, như vậy thân phận khi lập gia đình cũng cao hơn một chút. Vị Hà Lạc công chúa của Ma Yến Quốc gả đến Xích Nguyệt Hạm Thị, ngoại trừ tuổi tác lớn hơn không ít so với Lương Y Y, các phương diện kỳ thật cũng không khác lắm so với Lương Y Y. Nương tử chớ khóc, việc này vi phu sẽ nghĩ biện pháp. Thế tử Phủ Bắc Vực Phù Ly Hiên vẻ mặt đau lòng với lão bà, cùng lắm thì, vi phu dẫn quân Bắc Vực đến chi viện Lương quốc chúng ta. Hoang đường, Bắc Vực Vương đập bàn tức giận nói, Bắc Vực quân chính quy là quân tiên triều, cần trấn thủ tiên triều Bắc Cương, còn phải định kỳ đi tới chiến trường ngoại vực thay phiên trực, có thể tùy ý điều động đi Lương quốc tham chiến không? Lão Tổ Tông, Kỳ Ly Hiên cũng khó có được cứng rắn một lần, cứng cổ không phục nói, mà triều thị người ta có thể âm thầm phái binh đến Ma Yến quốc trợ giúp. Dựa vào cái gì mà kỳ thị chúng ta lại không được? Nếu lần này Bắc Vực Vương phủ chúng ta thật sự khoanh tay đứng nhìn, trước không nói những người ma triều kia tất sẽ xem thường chúng ta, về sau cuộc sống này của chúng ta với Y Y còn sống như thế nào? Sắc mặt Bắc Vực Vương cũng không tốt lắm, trầm giọng nói, nếu như Lâu thị không tuân thủ quy củ trước, tất nhiên kính thị chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là việc này can hệ trọng đại, không thể làm việc nhẹ nhàng, ý của bổn vương là trước tiên phải xin chỉ thị của Tiên Hoàng bệ hạ, để cho lão nhân ra ngài quyết định. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, cho dù toàn bộ Bắc Vực quân mở tuyến tiến về Lương quốc cũng chưa hẳn không thể. Nhưng mà lão Tổ Tông, Phú Quý có ý tứ là, việc này ngàn vạn lần không thể kinh động đến Tiên Hoàng lão Tổ. Vân Mộng Vũ vội vàng ngăn cản, lần này trở về vì che giấu tai mắt của người khác, ta còn đặc biệt phát giận công chúa. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Vương Phú Quý, phảng phất như hỏi thăm hắn quyết sách này có ý nghĩa gì. Vương Phú Quý tuổi tuy nhỏ, nhưng lý lịch lại rất lợi hại, không cho phép người khinh thường. Chư vị trưởng bối, Vương Phú Quý không chút hoang mang đứng lên, chắp tay giải thích, căn cứ theo tình báo lấy được trước mắt, hành động lần này chính là tiểu ma tôn Thiên Tuyền lén lút hành động, ta đoán vô cùng có khả năng ngay cả ma tôn cũng không biết. Đối phương chỉ xuất động một tiểu ma tôn, chúng ta nếu là kinh động Tiên Hoàng bệ hạ, điều này có phải là quá cho hắn mặt mũi hay không? Ngoài ra, hiện giờ chiến trường ngoại vực thế cục ác liệt, Tiên Hoàng bệ hạ cùng Ma Hoàng đều có ý tránh đi xung đột, để tránh cho một lần nữa tiên ma đại chiến. Bởi vậy, Tiên Hoàng bệ hạ biết được việc này, hơn phân nửa sẽ thông qua ngoại giao nào đó câu thông với Ma Hoàng, mà Ma Hoàng hơn phân nửa cũng sẽ trách cứ tiểu ma tôn lệnh rút binh. Sau đó chuyện này hơn phân nửa sẽ không còn tiếp tục. Sắc mặt Bắc Vực Vương hơi trì trệ, hắn sống mấy ngàn năm, kiến thức rộng rãi, đối với phương thức giao lưu từ trước tới nay của hai triều tiên ma cũng biết rất rõ, tự nhiên hiểu được đây quả thật là kết quả có khả năng nhất. Nhưng hắn vẫn có chút không hiểu, kết quả này không tốt sao? Hai nước Lương quốc và Ma Yến đã xảy ra xích mích nhiều đời, lần giao chiến này đã vượt qua 50 năm, hai bên đều tử thương không ít, oán khí và cừu hận tích lũy từng ngày, chiến sự cũng có dấu hiệu càng ngày càng khốc liệt. Tiếp tục để cho trận chiến tranh này tiếp tục kéo dài, đối với cả nhân tộc đều là vô ích. Còn không phải sao, Bắc Vực Vương bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ là Lương Yến hai nước chính là thù mới hận cũ, oán hận với nhau rất sâu. Dù là Tiên Hoàng nhiều lần khuyên bảo cũng không làm gì được. Huống chi, cho dù Lương quốc có thể nghe lời khuyên buông xuống, Ma Yến cũng chưa chắc thả được. Nếu như thế, sao không nhân cơ hội này thắng trận chiến này? Vương Phú Quý nhướng mày chậm rãi nói, dù sao lần này là tiểu ma tôn vi phạm quy định trước, chúng ta thuận nước đẩy thuyền, còn chiếm lý lẽ, cớ sao lại không làm? Lương quốc không phải là trận doanh của tiên triều chúng ta, hơn nữa còn là mẫu tộc của Mộng Vũ, lần này nếu có thể nhân cơ hội hung hăng thắng một đợt, cục diện hai nước Lương Yến rằng co không xong sẽ bị phá vỡ, từ đó về sau trong thời gian ngắn cũng khó lại xảy ra chiến sự, ngược lại có lợi cho chỉnh thể thế của nhân tộc. Không sai không sai, chúng ta không những phải thắng mà còn phải chấm dứt chiến tranh. Khương Y Y mừng rỡ vô cùng, nhìn Phú Quý thì càng nhìn càng thấy thuận mắt, con rể này không có chạy. So với Mộng Vũ, Khương Y Y từ nhỏ lớn lên ở Lương quốc tự nhiên là tình cảm với mẫu quốc càng thêm thâm hậu. Thật ra Khương Y Y đã nhiều lần hy vọng Kỳ Ly Hiên nghĩ cách xuất binh trợ giúp Lương quốc, nhưng ngại với thế cục trước mắt, Bắc Vực Vương phủ cũng rất khó xử lý. Dù sao, chủ động phá hư sự ăn ý của hai triều tiên ma, khiến cho lần tiên ma đại chiến tiếp theo có sức nặng quá lớn, Bắc Vực Vương phủ thật sự không gánh nổi. Vì vậy, những năm gần đây, Bắc Vực Vương phủ nhiều nhất cũng chỉ có thể để Khương Y Y thừa dịp trở về nước thăm người thân, lén lút trang bị một ít tài nguyên và tiền tài đi qua, coi như là một loại biến tướng trợ giúp. Nhưng loại trợ giúp này, ở dưới tình huống hai nước đại chiến, cũng chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi, đối với đại cục không có tác dụng gì. Huống hồ, Khương Y Y có thể làm như vậy, mà Yến công chúa người ta tự nhiên cũng có thể làm như vậy. Có tâm tính vô tâm, cũng không hẳn là không được. Bắc Phực Vương cũng động tâm không thôi, lại kiêng kỵ nói, chỉ là việc này giấu lão tổ tiên hoàng làm, thật sự thỏa đáng sao. Chúng ta có thể nói kế hoạch với lão tổ, vẫn là gạt tốt. Vương Phú Quý nhìn Bắc Phực Vương một cái, có ý chỉ nói, nàng muốn biết, chẳng lẽ không phải là khó xử sao? Huống chi, đến lúc đó lão nhân gia nàng và ma hoàng thượng, lúc quăng nổi cho chúng ta, cũng có thể càng thêm lẽ thẳng khí hùng một chút. Mặc kệ lão nhân gia tiên hoàng rốt cuộc có biết hay không, ít nhất bên ngoài nàng khẳng định phải không biết mới được. Ném nồi, Bắc Vực Vương kinh ngạc nói, lão tổ tiên hoàng sẽ ném nồi cho chúng ta sao? Không, xác thực mà nói, là sẽ đổ nồi cho ngài. Vương Phú Quý nhìn Bắc Vực Vương với ánh mắt vô tội. Dù sao ngài mới là người làm chủ phủ của Bắc Vực Vương, mà nồi thì cũng phải có người gánh. Được lắm Vương Phú Quý, rõ ràng đều là chủ ý của ngươi, vì sao ngươi không cõng nồi? Bắc Vực Vương tức giận đến dựng râu trừng mắt, tên tiểu tử nhà ngươi là xấu nhất. Ta là người có bả vai yếu đuối, cho dù ta nguyện ý cõng cái nồi này, ma hoàng người ta cũng sẽ không nhận. Vương Phú Quý giải thích và an ủi nói, ngài yên tâm, cái nồi mà kính thị phải gánh kia, so với cái kia của ngài đen hơn nhiều, nặng hơn nhiều lắm. Ngài so sánh với bọn họ, cũng chỉ là mưa bụi. Lão Tổ Tông, ngài nên làm chủ cho lương quốc chúng ta. Khương Y Y lại bắt đầu khóc, thể diện của Trử thị chúng ta không thể tùy ý để cho Trử thị dẫm. Lão Tổ Tông, ngài cứ cõng cái nồi này đi. Kỳ Mộng Vũ cũng lôi kéo ống tay áo của Bắc Vực Vương, bắt đầu làm núng, ta cũng không muốn nhìn thấy lương quốc chúng ta chịu thiệt. Sắc mặt Bắc Vực Vương lúc xanh lúc trắng, từng người một, không ai bớt lo. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Vương Phú Quý một cái. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, được rồi, cái nồi này bản vương cõng là được. Bất quá, người phù du thị người ta vận dụng chính là tộc binh, chúng ta cũng không thể ra quân chính quy. Trong nội bộ Bắc Vực Vương phủ chúng ta, có thể lấy hình thức tộc binh, bí mật tập hợp một chiến đoàn tinh nhuệ, binh lực còn lại phải dựa vào Vương Phú Quý tự mình đi nghĩ biện pháp. Trong lòng hắn tức giận bất bình, âm thầm nói thầm, tiểu tử Phú Quý ngươi không phải rất có năng lực sao? Hắn không tin chuyện này tiểu tử này cũng có thể giải quyết. Đợi đến cuối cùng, còn không phải là tới cầu bổn vương sao? Một chiến đoàn tinh nhuệ, cũng đủ rồi, Vương Phú Quý suy nghĩ một chút, nói, nhân thủ còn lại có thể mượn điều từ Ngô thị, Vương thị, Lạc thị, Khương thị, gom thêm một quân đoàn đi ra, hơn nữa Trường Ninh Vương thị chúng ta lần này cũng sẽ ra một chiến đoàn, nhân thủ đã đủ rồi. Vương thị các ngươi cũng xuất binh, Bắc Vực Vương bị Vương Phú Quý dọa cho sợ không ít, chỉ với điều kiện nhà ngươi, có thể đưa ra được chiến đoàn tinh nhuệ sao? Ngươi có biết? Hai chữ tinh nhuệ có ý nghĩa gì không? Sĩ tốt kém nhất cũng phải là linh đài cảnh. Được đấy, nhà ta có một chiến đoàn biên chế Hương Dũng, phiên hiệu là dân binh Trường Ninh Vương thị. Vương Phú Quý tràn đầy tự tin nói, ý của lão tổ gia gia nhà ta là, trước tiên để cho bọn họ đi lên chiến trường nhỏ mài giũa. Biên chế Hương Dũng, dân binh đoàn, mặt của Bắc Vực Vương lập tức đen bao nhiêu thì đen bấy nhiêu. Chỉ là biên chế này, người cũng không biết xấu hổ mà lấy ra tác chiến với chiến đoàn tinh nhuệ của Ma Triều Triều thị. Người đây đâu phải là phái gia ma luyện, là chuyên môn phái ra ngoài cọ công lao cọ danh vọng đúng không? Còn tiểu chiến trường đối chiến với tinh nhuệ của ma triều cũng coi như là một chiến trường nhỏ, vậy cái gì mới tính là chiến trường lớn? Chiến trường ngoại vực sao? Thật không biết xấu hổ. Chương 123, Vương Ly Tiên thực lực hố cha. Bờ biển phía tây duyên hải mộ chân đại lục, lấy hùng, hiểm, kỳ mà nổi danh, đường bờ biển quanh có uốn lượn dài rằng rặc, giống như là một tấm chắn phòng hộ thiên nhiên. Nguyên nhân lớn nhất tạo thành đường bờ biển như vậy là, mộ chân đại lục thế chật hẹp mà Nam Bắc rất dài, cũng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có dòng sông khổng lồ mang đến lượng lớn bùn cát hình thành xung quanh bình nguyên. Mà đường bờ biển Trường Kỳ được thủy triều, cơn lốc cọ rửa, dần ra hình thành vách đá kỳ quái cứng rắn lởm chởm. Đương nhiên, cũng sẽ có rất nhiều bờ cát mỹ lệ thiên nhiên trắng noãn óng ánh điểm xuyết ở giữa. Chỉ đáng tiếc. Trong thế giới huyền vũ, những bãi cát này chẳng đáng một đồng, không có ai rảnh rỗi mà đi tắm nắng trên bờ cát hơn cơ nhi. Nhưng mà, nhân tộc từ trước đến nay đều nổi danh về sức thích ứng mạnh mẽ. Mặc dù ở trong hoàn cảnh ác liệt bực này, vẫn như cũ có thôn xóm nhân tộc và thế gia chú đóng sinh tồn, bọn họ sẽ mạo hiểm tính mạng thu thập Bích Chảo Loa, Hắc Ngọc Linh Bảo, cùng với Linh Bảo Hắc Ngọc lái khoái thuyền dùng ngư thương đi săn linh kiếm kỳ ngư, để đổi lấy tài nguyên cần thiết để sinh tồn hoặc tu luyện. Mà những nguyên liệu nấu ăn chân quý này, đều sẽ có thương đội chuyên môn tới thu mua, sau đó vận chuyển đến quận thành hoặc quốc đô cho kẻ có tiền hưởng thụ. Hiện giờ đang là thời kỳ lưu lạc, thôn xóm và thế gia sinh tồn dựa vào biển cả đều bận rộn. Trong lúc nhất thời, số lượng thuyền đánh cá trên biển lớn gợn sóng rõ ràng nhiều hơn không ít, tần suất ngư dân ra biển bắt cá cũng cao hơn rất nhiều, cách thật xa cũng có thể nhìn thấy từng mảnh cánh buồm màu trắng trên mặt biển dâng trào trong gió. Đối với một thế gia cửu phẩm mà nói, nếu như có thể bắt giết được một con linh kiếm kỳ ngư tam giai, coi như là thu hoạch lớn, cũng đủ cho cả gia tộc chi tiêu một năm. Bất quá linh kiếm kỳ ngư tam giai vô cùng hung mãnh, bắt giết rất nguy hiểm, cho nên một ít gia tộc thông gia sẽ lựa chọn liên thủ săn bắt, sau khi săn bắn kết thúc thì căn cứ vào suất lực nhiều hay ít mà phân chia thu hoạch. Bất quá, so với những năm trước, những thế gia này năm nay có vẻ phá lệ hưng phấn. Nửa năm gần đây, Bích Chảo Loa, Hắc Ngọc Linh Bảo, thậm chí giá cả các loại chân hào như xích hồng bối lại tăng lên, giá thu mua đã cao gấp đôi so với những năm trước. Mà thương đội đã công khai nói ra, bọn họ cung cấp xương hàn tinh, linh kiếm kỳ ngư đánh lên liền lập tức lấy máu xẻ thịt, sau đó bỏ vào dương hàn tinh, giá cả ít nhất cao gấp đôi so với năm trước. Sau khi xác nhận tin tức là thật, mắt của những thế gia nơi hẻo lánh này đều đỏ lên. Đây chính là cơ hội phát tài tốt, chỉ cần nỗ lực một phen, thu hoạch một năm liền có thể tương đương với hai năm bình thường, nhân cơ hội này tích lũy nhiều một chút chu kim, liền có thể mua thêm chút tiểu bồi nguyên đan cho những hài tử có tư chất huyết mạch tốt trong nhà. Mọi người nhao nhao nghị luận, sau đó cũng có chút khó hiểu. Giá cả của những sản phẩm hải sản chân gia này làm sao có thể tăng đến mức độ như vậy? Trải qua câu thông với người của thương đội, bọn họ mới biết được, thì ra Đại Chu đã khai thông mậu dịch thương lộ với một quốc gia tên là Đông Càn, hai bên trao đổi với nhau. Con đường tiêu thụ những sản phẩm này ở Đông Càn rất tốt, thường thường vừa mới vận chuyển qua liền lập tức bán hết. Mọi người nghe việc này, không khỏi khiếp sợ, người Đông Càn lại có tiền như thế. Bất quá những ngày gần đây, giá hàng thay đổi dường như rất lớn, ngoại trừ những đặc sản trong hải sản này tăng giá ra, rất nhiều giá cả đồ dùng dân sinh ngược lại giảm mạnh. Ví dụ như nồi sắt, những năm trước, một cái nồi sắt thường thường 3 đến 4 chu kim, bây giờ đã giảm xuống chưa đủ 2 chu kim. Còn lại như là bát muôi chậu, cuốc, liềm, đao, các loại thiết khí cùng đồ sứ giá cả cũng đều sụt giảm một mảng lớn, linh mễ giá cả cũng liên tục giảm xuống. Những thứ này còn chưa tính, khoa trương nhất chính là, dường như ngay cả một số loại đan dược cơ sở cũng tiện nghi rồi. Tiểu bồi nguyên đan đã hạ xuống dưới 7 chu kim, nghe nói ngay cả linh đan tứ phẩm thiên linh đan mà mỗi thế gia cấp thấp tha thiết ước mơ cũng giảm giá 2.000-3.000 chu kim. Đối với thế gia đề phẩm hoặc bình dân tầng dưới chót mà nói, đây chính là chuyện tốt thiên đại. Lợi nhuận tăng vọt, giảm mạnh, đây là chuyện tốt mà trước kia bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Dưới hai bên trồng chất, cuộc sống của bọn họ so với trước kia thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần, giống như áp lực cuộc sống đè ép bọn họ không thở nổi, lập tức tất cả đều biến mất. Đương nhiên, Bắc Chu và Đông Càn thông thương sinh ra ảnh hưởng tiếp theo, những thứ này bất quá là một góc băng sơn mà thôi, nhưng mang đến biến hóa lại là thật. Mấy ngày nay, biểu tình trên mặt những người thế gia phẩm thấp đều buông lỏng, nụ cười cũng nhiều hơn không ít, ngẫu nhiên cũng cam lòng cải thiện bữa ăn một chút. Mà ngay lúc đám ngư dân đang bận rộn, trên bầu trời của biển rộng, một chiếc vân giao phi thuyền ở trên tầng mây phong tư chập chờn bay qua bờ biển, thẳng đến quốc đô Mộ Tiên Thành. Dưới ánh mặt trời, màu lam nhạt của nó hiện ra lưu quang, đặc biệt chói mắt. Đôi cánh côn bằng khổng lồ vạch qua tầng mây, giống như lưỡi dao xẹt qua tấm vải, trong khoảnh khắc xé rách tầng mây thành vô số mảnh vỡ, quấy cho trên bầu trời phong lưu vân tán, muôn hình vạn trạng. Chỉ là cái nhìn thoáng qua này, khiến những thế gia và bình dân địa phương kích động trong lòng, thật lâu không thể tán đi. Thậm chí dân chúng bình thường còn không biết đây là cái gì, chỉ có những lão tổ linh đài cảnh coi như có kiến thức mới nghe nói đó chính là vân giao phi thuyền trong truyền thuyết. Chỉ có điều linh đài lão tổ của thế gia hẻo lánh này cả đời ở lại một chỗ, đừng nói là ngồi vân giao phi thuyền, rất nhiều người thậm chí cả đời đều vô duyên gặp nó một lần. Cá biệt phát triển không tệ, trong thế hệ trẻ tuổi có con cháu ưu tú giáp đẳng hạ phẩm, thậm chí gia tộc đã bắt đầu động não. Gia tộc hẳn là thừa dịp những năm này thu nhập cơ hội biến đổi tốt, cố gắng làm việc nhiều hơn, đập nhiều tài nguyên ở trên người đứa nhỏ, nếu là may mắn bồi dưỡng ra một đứa nhỏ thiên kiêu đinh đẳng, có thể để cho hắn đi quận thành gặp gỡ thế cục tìm kiếm cơ hội phát triển. Rất nhiều lúc, nguyện vọng của một ít thế gia phẩm cấp thấp chính là giản dị như thế. Mà cùng lúc đó, trên vân giao phi thuyền khiến rất nhiều người mơ màng liên miên, lại là một cảnh tượng khác. Trong khoang bụng lớn ấy, bên trong giường gỗ lớn được đóng bằng những chiếc đinh gỗ, đầy đồ trang bị đều là sản phẩm gia nhập giá trị cao của Trường Ninh Vương thị, thí dụ như chế phẩm thủy tinh cao cấp, sản phẩm hộ gia, sản phẩm luyện khí, linh chỉ, các loại hạt giống linh mễ, linh trà, cà phê, thậm chí còn có đan dược do tổng ty luyện đan Vương thị sản xuất. Chỉ có nhẹ, thể tích nhỏ, lợi nhuận sản phẩm cao mới đáng giá dùng vân giao phi thuyền vận chuyển, dù sao chi tiêu đi qua đi lại một chuyến cũng không thấp. Còn về số lượng hóa sản xuất, nồi sắt, đồ sắt, hoặc là vật dụng dân sinh có giá trị đơn vị thấp, lại có số lượng lớn, cũng chỉ có thể dùng thuyền hàng vận chuyển. Hơn nữa còn không thể trực tiếp vượt biển mà tới, mà phải từ phương hướng Bắc Băng Dương đi vòng xa, một là ven đường an toàn hơn, hai là có trạm trung chuyển có thể cung cấp tiếp tế. Chỉ là tốc độ tổng thể chậm hơn gấp 10 lần so với vân giao phi chu. Đương nhiên, lượng hàng hóa cũng lớn hơn nhiều, mà trên vân giao phi chu, ngoại trừ kho hàng chở hàng ra, còn để lại không ít khoang thuyền khách, giá cả đương nhiên là vô cùng đắt đỏ, nhất là gian khách quý, còn thuê người thiết kế tử lâu Vương thị tỉ mỉ chế tạo, vô cùng thoải mái xa hoa. Chỉ là giá của một tấm vé tàu khách quý, đó là con số khổng lồ mà toàn gia tộc thế gia cửu phẩm bình thường không ăn không uống mấy năm mới có thể tích góp được. Chính là một chữ, hắc, cũng khó trách mấy năm nay Hàn Nguyệt Diêu thị lăn lộn phong sinh thủy khởi, giàu đến bụng đầy mỡ. Đặc biệt là Diêu Thành siêu tuấn kiệt thế hệ trẻ của Diêu thị, bởi vì cấu kết với Vương thị, hôm nay vận chuyển tới, đã một đường bay đến mức độ nhân vật trẻ tuổi số 2 của thế hệ trẻ gia tộc. Không lâu trước đây, hắn càng thành công kế thừa Lăng Hư Bảo Điển của Chiêu Dương Vương phủ Diêu Nguyên Cương, tương lai tiền đồ bừng sáng. Tình cảnh này, tâm tình của hắn có thể nói là xuân phong đắc ý vó ngựa tật. Tiền bối, món ăn nấu nướng của tổng chủ chúng ta ngài hài lòng không? Trong nhà ăn trống trơn 180 độ, Diêu Thành siêu vẻ mặt nịnh hót, đang khom lưng phụng dưỡng một vị nữ tử xinh đẹp không gì sánh được. Trên người nàng mặc váy dài màu đỏ rực, đem khí chất vốn vũ mị của nàng tôn lên càng thêm mê người, phong tình vạn trùng, mị thái trời sinh, mỗi một lời nói một cái nhăn mày đều lộ ra hương vị trấn nhiếp nhân tâm. Nhất là cặp mắt hoa đào quyến rũ kia, càng giống như là mang theo dây câu, có thể đem hồn người đều câu đi. Nghe được lời nói của Diêu Thành Siêu, đôi mắt đẹp của nàng thoáng nhìn, giống như cười mà không phải cười, tiểu tử kia, ngươi không có việc gì lại tới đây quấy rầy khách hàng, chớ trách ta không cho lão Diêu đầu mặt mũi, cho ngươi một cái thải dương bổ âm, ngay cả da cốt cũng ăn hết ngươi. Khụ khụ, Diêu Thành Siêu cảm thấy lòng lạnh toát, vội vàng cười gượng giải thích, cửu vĩ tiền bối đừng hiểu lầm, đây là ta đang làm việc, theo thông lệ hỏi thăm một số trải nghiệm của khách hàng cao cấp của chúng ta. Rất rõ ràng, vị nữ tử thành thục xinh đẹp này, chính là một trong ba đại yêu đế của Vạn Yêu Quốc, cửu vĩ yêu đế. Mới là lạ, ta thấy quái thúc thúc ngươi nước miếng đều sắp chảy ra rồi. Tiểu cô nương ngồi ở đối diện nữ tử ngồi trên ghế salon trợn trắng mắt, không chút lưu tình nổi lên Diêu Thành Siêu. Tiểu cô nương này bộ dạng phấn điêu ngọc trác, thanh tú đáng yêu, lời nói trong miệng lại không lưu tình chút nào, thật sự là quá mất mặt. Cũng không biết Diêu gia gia lựa chọn ngươi làm người thừa kế như thế nào. Chính là, mẹ ta đều một đống tuổi rồi, tại sao ngươi lại không có phẩm vị như vậy? Bên cạnh cô bé còn có một con hồ ly thất vĩ hỏa xinh đẹp ngồi xổm, lúc này miệng nói tiếng người, cũng là liên tiếp chế nhạo, xích ký ta xinh đẹp như vậy, cũng không thấy ngươi nhìn nhiều mấy lần. Đương nhiên, cho dù ngươi theo đuổi ta cũng sẽ không nhận lời, người ta đã sớm là hồ ly của thủ chiết ca ca rồi. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác này, đương nhiên là Vương Ly Tiên rồi. Nhưng không phải bản thể mà là một trong những phân thân của Vương Ly Tiên. Từ sau khi thăng cấp 9, số lượng phân thân mà Vương Ly Tiên có thể phân hóa ra đã đạt đến 3. Trong đó có một người được phái đi tiên triều, hội hợp với Vương Phú Quý, Vương An Nghiệp, một người ở lại trong nhà cùng nhau đọc sách với bản tôn, người cuối cùng đương nhiên là ở ngay trước mắt. Mà con hồ ly kia, chính là Vũ Văn Xích Thao, hỏa hồ lão tổ của Vũ Văn Thị. Nàng từ khi còn trong trí thức đã không biết đến sự tồn tại của mẫu thân, hôm nay tuy rằng nhận nhau cùng mẹ con của cửu vĩ yêu đế, nhưng mà tình cảm này tự nhiên còn chưa ra sao. Hai vị đại tiểu thư, các ngươi bớt nói vài lời đi. Diêu Thành Siêu nghe mà xấu hổ vô cùng, sợ mình sẽ biến thành con cá trong chậu bị hại kia, vội vàng mượn cớ rời đi, ta đi dạo một vòng nhà bếp, làm món ngon cho hai vị đại tiểu thư. Dứt lời, gã liền bụi đất bỏ chạy. Chờ Diêu Thành Siêu đi rồi, cửu vĩ yêu đế tức giận trừng mắt nhìn xích ký một cái, hồ ly to bằng cái rắm nhà ngươi, ngay cả hình dạng cũng còn chưa hóa, cả ngày chỉ có thủ chiết ca ca là thủ chiết ca ca ngắn, ngươi cũng không chê mất hồ ly. Việc này không tới phiên ngươi quản, ta và thủ chiết ca ca đã sớm đính hôn, thủ chiết ca ca đã đồng ý với ta, chờ sau khi ta hóa hình, ta sẽ cưới ta làm tiểu lão bà. Vũ Văn Xích Ký rầm rì nói, về sau, không cho phép ngươi ở chung một mình với Thủ Chiết ca ca, càng không được dùng Hồ Mị đại pháp trêu chọc huynh ấy. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi đã lén lút thử qua mấy lần, chỉ là người ta ghét bỏ ngươi tuổi tác lớn còn từng sinh con, căn bản không để ý tới ngươi. Cửu Vĩ Yêu Đế đang bị tức chết, cái gì gọi là đã lớn tuổi còn từng sinh con, đứa bé mà lão nương sinh không phải là ngươi sao? Ngươi có thể có chút tâm tư đi, lòng người Vương Thủ Chiết kia sâu không lường được. Cửu Vĩ Yêu Đế liếc mắt, duỗi ngón tay ngọc nhỏ nhắn chọc trán nàng ta một cái, với bộ dáng ngốc nghếch không dành thế sự này của ngươi, cho dù ngày nào đó bán ngươi đi, ngươi cũng phải cười ha ha thay hắn đếm tiền. Chỉ cần Thủ Chiết ca ca có cần, cho dù hắn bán ta đi, ta cũng vui. Vũ Văn Xích Hy bị chọc đến nghiêng đầu, nhất thời thở phì phì lắc lắc đầu, đáp lại nàng bằng một cái liếc xéo. Ngươi là một con vật nhỏ không có chí tiến thủ. Cửu Vĩ Yêu Đế tức giận đến mày liễu dựng ngược, lão nương tuổi tác này còn làm công cho Vương Thủ Chiết, còn không phải muốn kiếm thêm ít tiền bồi bổ cho ngươi những năm này tổn thất nguyên khí. Mà ngươi đến Bắc Chu cũng là để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Ngươi thì hay rồi, có chủ ý muốn làm mẹ ngươi tức chết đúng không? Lần này nàng cưỡi Vân Giao phi thuyền, đã được Vương Thủ Chiết thuê, đến Bắc Chu làm việc. Nguyên bản lấy thân phận Cửu Vĩ Yêu Đế của nàng, như thế nào lại vì năm đấu gạo mà khom lưng? Nàng tự nhiên là cự tuyệt. Chỉ là giá mà Vương Thủ Chiết đưa ra quá cao, khiến nàng thực sự không thể từ chối. Dù sao, Xích Ký từ nhỏ đã không ở bên cạnh nàng, từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn bao nhiêu khổ, cũng không thể dựa theo bí pháp của Cửu Vĩ Hồ nhất tộc các nàng bồi dưỡng từ nhỏ, ở trên trời đã có chút không đủ, thế cho nên đến tuổi này, tu vi lại chỉ có thất giai. Thậm chí theo lời Vương Thủ Chiết nói, lôi kiếp thăng lên thất giai suýt nữa không thể vượt qua. Mà những điều này đều là bởi vì mình không thể bảo vệ tốt nàng. Trong lòng Cửu Vĩ vô cùng áy náy, đương nhiên muốn kiếm một số thiên tài địa bảo đỉnh tiêm bồi bổ khuyết thiếu sót mấy năm nay, cố gắng bù đắp căn cơ lại. Xích Ngọc tỷ tỷ, Cửu Vĩ Di, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Vương Ly Tiên khuyên, chúng ta đều là người một nhà, phải hòa thuận tương ái mới được. Ta rất thích hai người các ngươi, không bằng cùng gả cho cha ta làm tiểu lão bà đi. Cửu Vĩ Yêu Đế sợ ngây người, vặn vẹo lỗ tai Vương Ly Tiên, nhà đầu ngươi thành thật khai báo, có phải cha ngươi dạy ngươi nói như vậy không? Hay cho Vương Thủ Chiết ngươi, thật sự là lòng tham không đáy a. Ha ha, chủ ý này không tệ, quay đầu ta sẽ đi hỏi ý kiến của Liễu Nhược Lam. Nếu nàng không thành vấn đề, hai mẹ con chúng ta cũng không thành vấn đề. Cùng một thời gian, ở nhà cũ xa xôi, Vương Thủ Chiết đang nằm dưới bóng cây hưởng thụ cuộc sống thích ý, bỗng nhiên hắt xì hai cái, chỉ cảm thấy hơi lạnh lẽo ập vào trong lòng. Điều này khiến y không khỏi nhíu mày, đang yên đang lành, tại sao lại sinh ra dự cảm chẳng lành như thế này? Không phải là phân đoạn nào đó của kế hoạch lớn lần này xảy ra vấn đề đấy chứ? Hắn không khỏi tĩnh tâm lại, bắt đầu tỉ mỉ cân nhắc kế hoạch đã định ra. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều lần, cũng nghĩ không ra chỗ nào có vấn đề, chỉ cảm thấy mỗi khâu đều đã thận trọng, không nên lại xảy ra vấn đề mới đúng. Vương Thủ Chiết đáng thương làm sao có thể ngờ tới, thực lực nữ nhi bảo bối nhà mình hại cha, trong lúc lơ đãng đã chôn xuống một mầm tai họa cho hắn. Bắc Chu Quốc Đô, Mộ Tiên Thành, trong phủ Lạc Gia quận chúa. Trong thư phòng xa hoa đại khí, một bóng người dáng uyển chuyển đang ngồi ở sau bàn, khóa chặt mi tâm, sắc mặt nghiêm túc nghe một đám trưởng bối hoàng thất tố khổ. Bóng người này đương nhiên là Lạc Gia quận chúa. Gần đây nàng rất đau đầu. Từ sau khi ký hiệp ước thông thương hai nước với Đông Càn Quốc, hai bên đã phái thương đội đi đến quốc gia của đối phương. Bởi vậy, tự nhiên có mặt tốt, cũng có mặt không tốt. Một mặt tốt là, Đông Càn Quốc có không ít sản phẩm đều hàng đẹp giá rẻ, lượng tiêu thụ rất cao, hơn nữa bọn họ làm việc nghiêm cẩn. Nộp thuế theo chương, thuế xuất nhập cho tới bây giờ đều không khất nợ, quả thực là tăng thêm không ít thuế cho quốc khố triều đình. Sau này, theo độ thông thương dần dần gia tăng, quốc khố vốn dần dần trống rỗng chắc chắn lại tràn đầy một lần nữa. Trước kia rất nhiều hạng mục muốn làm lại không làm nổi có thể lục tục lên ngựa, có thể nói là biến tướng đề cao thực lực cùng uy vọng của hoàng thất cùng triều đình. Ngoài ra, giá cả vật dụng dân sinh giảm xuống đối với thế gia tầng dưới chót cùng bình dân cũng có chút lợi. Điều này làm cho bọn họ trở nên khoan hồng hơn không ít. Có càng nhiều kết toán có thể đi làm những chuyện khác. Nhưng đối với những thế gia khống chế ngành nghề, hoặc là thủ công nghiệp nhân dân độc lập, lợi ích của thông thương là một chút cũng không thấy, ngược lại còn bị hại. Một viên tiểu bồi nguyên đan trải qua vận chuyển đường dài, sau khi nộp không ít thuế quan, lại chỉ bán có 6 chu kim nhiều. Chỉ là 6 thành của đại chu, điều này làm cho rất nhiều thế gia luyện đan công xưởng đều không có đường sống. Ngoài ra còn có các ngành nghề như trang phục, luyện khí, linh trùng, cũng đều bị chấn động thật lớn. Từ các phương diện chi phí, phẩm chất, sau khi bán bảo trì, toàn bộ đều bị Đông Càn nghiền ép. Những loại sản phẩm tương quan này, đừng nói là xuất khẩu đến Đông Càn, ở trước cửa nhà cũng không làm gì được người ta. cửa ra đại chu hướng đông càn, cũng chỉ có thể là những loại thương phẩm tài nguyên, ví dụ như các loại thỏi kim loại, các loại linh mộc, nguyên liệu nấu ăn đặc sắc, cùng với nhân khẩu làm công tương lai. Bởi vì hai nước vừa triển khai trao đổi và mậu dịch, rất nhiều người mới nghe nói đãi ngộ giống như công chủng của Đông Càn liền lập tức mất thăng bằng, có không ít người đã chuẩn bị vạn dặm xa xôi chạy tới Đông Càn làm công, thậm chí xuất hiện một tổ chức liên quan chuyên làm công môi giới. Điều duy nhất khiến Lạc Gia quận chúa vui mừng là, thế gia bị xung kích lớn nhất không phải nhà khác, vừa vặn là Ngụy Vương phủ. Mấy năm nay Ngụy Vương phủ sống một cuộc sống phong sinh thủy khởi, không ngừng lũng đoạn địa vị hoặc chủ đạo trong các ngành nghề, có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát, cuộc sống rất tốt. Nhưng khi sản phẩm Đông Càn vừa vào, đứng mũi chịu sào chính là bọn họ. Ngoài ra, cơ sở sản nghiệp trong tay hoàng thất, tỉ như các ngành nghề ổn định như lương thực, chăn nuôi, ngư trường, lâm nghiệp, ngoại trừ lâm nghiệp không chịu bao nhiêu ảnh hưởng ra, các sản nghiệp còn lại đều là lòng người bàng hoàng. Không còn cách nào khác, lương thực và linh mễ bình thường của Đông Càn đều quá rẻ. Mà chăn nuôi và ngư trường, đại chu bên này cũng xa xa không bằng Đông Càn. Các trưởng bối thật vất vả mới trấn an và tiến đưa hoàng thất tông thân phủ đến khóc lóc kể lể, Lạc Gia quận chúa xoa xoa huyệt thái dương hỏi thị nữ thủ nghiệp công tử đâu. Ta không phải bảo ngươi đi mời rồi sao? Thị nữ vội vàng sợ hãi nói, ta đã đi mời, chỉ là thị vệ của thủ nghiệp công tử nói một lò tố hồn thánh đan, đang ở thời điểm cuối cùng kết thúc, không dám quấy rầy hắn. Chờ sau khi chuyện thành công, ta sẽ tới đây. Tố hồn thánh đan, Lạc Gia quận chúa nghe vậy hoảng hốt và vui mừng, đây là thánh đan thất phẩm. Đại chu to lớn như vậy thì tìm không ra một luyện đan sư có thể đơn độc luyện đan dược thất phẩm, mà công tử thủ nghiệp lại có thể luyện chế một mình, quả nhiên là kỳ tài có một không hai. Bất quá kỳ tài này cũng xác thực đủ kỳ lạ đấy. Nàng lấy danh nghĩa mời thủ nghiệp hỗ trợ luyện đan, mời hắn vào ở phủ Lạc Gia quận chúa. Đối với việc này, tất nhiên hắn vui vẻ đồng ý, sau đó sảng khoái dọn tới. Nhưng sau khi hắn tiến vào phủ quận chúa, liền thật sự đâm đầu vào trong phường luyện đan, đây đều là thời gian một năm. Hai người hoàn toàn không thấy qua vài lần. Hắn không phải đang luyện đan, mà đang luyện đan. Vô luận là hoàng thất, thế gia, hay là thánh địa mời hắn luyện đan, hắn đều là ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều dựa theo quy củ mà trích phần, luyện hỏng cũng là an thiên mệnh. Hắn luyện đan tốc độ nhanh, phẩm chất tốt, xác suất thành công cao, tự nhiên có vô số người nguyện ý mời hắn. Một năm qua, bận rộn đến mức liên tục xoay chuyển, nhưng Vương thủ nghiệp lại rất vui vẻ. Không cần gia tộc đầu nhập nguyên vật liệu đắt đỏ, hắn đã có rất nhiều cơ hội luyện tập như vậy, tự nhiên là vừa lòng thỏa ý. Hơn nữa dưới sự chỉ đạo của Huyền Đan Bảo Điển, trình độ luyện đan của hắn tăng vọt, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Không phải sao, bọn họ đều đã bắt đầu thử luyện chế thất phẩm thánh đan rồi. Nhưng luyện đan cũng không thể si mê như vậy chứ. Nếu không sau này hai người này quá mất hứng, Lạc Gia quận chúa tan nát cõi lòng không ngừng. Đúng vào lúc này, gia tướng bẩm báo, Diêu Thành Siêu Vận rủi Diêu Thị đến cầu kiến quận chúa. Nghe nói còn mang theo người nhà của công tử thủ nghiệp đến tìm công tử. Siêu Thành Siêu, đây chính là một trong những nhân vật chạm tay có thể bỏng trong thế hệ trẻ của tiên triều. Còn người nhà của công tử thủ nghiệp, Lạc Gia quận chúa đương nhiên phải đích thân tiếp kiến. Sau một nén nhang, trong sảnh tiếp khách của phủ quận chúa, Lạc Gia quận chúa thay y phục rồi tỉ mỉ trang điểm, làm đủ chuẩn bị, lại bày lên trà nước điểm tâm tốt nhất trong phủ quận chúa, lúc này mới xốc lên 12 vạn phần tinh thần, chuẩn bị gặp người nhà của thủ nghiệp, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng mà, nàng bất luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dưới sự hướng dẫn của thị nữ đi vào phòng đón khách, lại là một nữ tử xinh đẹp một tay ôm hồ ly, một tay nắm lấy bé gái xinh đẹp trong veo như nước. Nhìn một màn này, Lạc Gia quận chúa cả người đều choáng váng. Lập tức con ngươi nàng căng thẳng, trong lòng không kìm được toát ra một ý niệm. Nàng này phong hoa tuyệt đại như thế, không tiếc vạn dặm xa xôi tìm đến thủ nghiệp, chẳng lẽ chính là thê tử của thủ nghiệp công tử? Chỉ trong nháy mắt, Lạc Gia quận chúa theo bản năng sinh ra chút khẩn trương cùng địch ý. Cảm giác này giống như là câu dẫn trượng phu của người ta, bị nguyên phối mang theo hài tử tìm tới tính sổ vậy. Cửu vĩ yêu đế nhạy cảm ra sao? Bà cũng lập tức cảm nhận được sự khác thường của Lạc Gia quận chúa, trong lòng cũng sinh ra nghi ngờ. Vương thủ chiết sai phái nàng đến Bắc Chu hiệp trợ thủ nghiệp làm việc, xét đến cùng không phải là vì nữ tử này đấy chứ? Chẳng lẽ đây là hồng nhan chi kỷ của lão hồ ly vương thủ chiết bên ngoài? Ánh mắt hai người chạm nhau, trong không khí không kìm lòng được toát ra một trận hoa lửa. Chương 124, thủ nghiệp vui vẻ là ngươi không cách nào tưởng tượng. Siêu Thành Siêu ở bên cạnh cũng cảm giác được có một luồng sát khí vô hình tràn ngập, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng. Đây là chuyện gì xảy ra, sao bầu không khí thoáng cái liền nghiêm túc hẳn lên. Vị tỷ tỷ này trông thật xinh đẹp, Vương Ly Tiên thấy bầu không khí khẩn trương, không khỏi tiến lên, mắt đầy ánh sáng nói, hừm, mùi vị trên người cũng dễ ngửi, không biết người có lập gia đình hay không. Nếu như có nhu cầu, có thể cân nhắc đến cha ta Vương Thủ Triết. Lạc gia quận chúa ban đầu vẫn rất có hảo cảm với Ly Tiên xinh đẹp phấn nộn, bởi vậy cũng không kháng cự nàng tới gần, nhưng câu nói phía sau lại làm cho khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên, tiểu cô nương chớ nói lung tung, ta không cảm tình với phụ thân của ngươi. Đợi đã, phụ thân ngươi là Vương Thủ Triết, vậy không phải là huynh trưởng của công tử Thủ Nghiệp sao? Tâm tình của nàng lập tức sáng tỏ thông suốt, trong khoảnh khắc nghĩ thông suốt tất cả các chi tiết. Nàng vội sửa sang lại quần áo một chút, có vẻ hơi khẩn trương khách khí hành lễ với cửu vĩ yêu đế, thì ra là tẩu tẩu giá lâm, linh chỉ không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Tẩu tẩu, tin tức bại lộ trong danh xưng này hơi nhiều a. Cửu vĩ yêu đế cũng nhạy cảm phát hiện ra điều khác thường, môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, ngươi sợ là nhận lầm người rồi, ta không phải là tẩu tẩu của ngươi. Lạc gia quận chúa sửng sốt, khuôn mặt lập tức lúng túng, là Linh Trá Mạnh Lãng, Linh Trá và Thủ Nghiệp công tử làm chi kỷ lẫn nhau, cái này, đó, chính là quan hệ bằng hữu. Ý của ta là, ta không phải thê tử của Vương Thủ Triết. Cửu vĩ yêu đế cười khẽ không thôi, ngươi và công tử Thủ Nghiệp nhà ngươi có quan hệ gì, cũng không cần giải thích với ta. Chỉ một thoáng, Lạc gia quận chúa ngượng ngùng đến thật muốn tìm cái lỗ chui vào. Quả nhiên là quan tâm quá thì loạn, không cẩn thận liền gây ra hiểu lầm. Bà đành xấu hổ tìm chủ đề, vậy vị tỷ tỷ này là người nào của Thủ Triết công tử? Chớ hiểu lầm, ta đối với con cáo già tâm cơ thâm trầm kia của Vương Thủ Triết là kính cảm bất mẫn, chỉ sợ một ngày nào đó hắn đem ta bán đứng ta còn phải cho hắn tiền. Lúc cửu vĩ yêu đế nhắc tới Vương Thủ Triết rõ ràng mang theo cảnh giác, ta và hắn thuần túy là quan hệ thuê mướn. Nói bậy, muội là mẹ vợ của Thủ Triết ca ca. Hỏa hồ xích ký trong ngực nàng mất hứng, vung vẩy cái đuôi, còn nữa, muội đừng có động một chút là chửi bới Thủ Triết ca ca nhà ta. Không phải chỉ là mấy lần muội thi triển mị hoặc thuật cũng không có hiệu quả với Thủ Triết ca ca sao? Điều này càng chứng tỏ tâm trí của Thủ Triết ca ca kiên định, toàn tâm toàn ý chỉ thích tỷ tỷ Nhược Lam của ta. Ngay cả mị hoặc thuật của lão nương cũng có thể ngăn cản, loại người này còn không đáng sợ sao? Chín vị yêu đế trợn trừng đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cúi đầu nhìn khuê nữ nhà mình, cái này mà ngươi cũng dám trêu. Đó là ngươi lớn tuổi rồi, đương nhiên không có sức hấp dẫn. Chờ khi ta hóa hình dựa vào phương hướng của tiểu tuyết, chắc chắn Thủ Triết ca ca sẽ thích. Tiểu xúc sinh nhà ngươi, tức chết lão nương này rồi. Hai mẹ con hồ ly lại bắt đầu trao đổi, Lạc gia quận chúa ở một bên nhìn mà hai mắt mờ mịt. Cuộc sống tình cảm của tứ ca Thủ Nghiệp công tử hắn thật đúng là phức tạp mà sinh động a. Vì sao Thủ Nghiệp công tử lại đơn điệu như thế? Ngoại trừ luyện đan ra thì chính là luyện đan, mà Diêu Thành Siêu ở bên cạnh lại càng im lặng, hắn xem như đã nhìn ra, Lạc gia quận chúa này hình như còn rất vừa ý Vương Thủ Nghiệp. Mà dường như hai mẹ con hồ ly kia đều có chút ý tứ với Thủ Triết. Nhưng bọn họ rõ ràng đều là người có lão bà. Diêu Thành Siêu vừa nghĩ đến đây, trong lòng đã không nhịn được bắt đầu ủng ục bốc nước chua ra ngoài. Nghĩ đến Diêu Thành Siêu hắn một lòng một dạ gây dựng sự nghiệp, cho tới nay còn chưa thành thân, sao lại không có cô nương chủ động phản bội. Hiện tại hắn tốt xấu gì cũng là tiên triều tuấn kiệt chạm tay có thể bỏng a. Mắt thấy hai con hồ ly một lớn một nhỏ kia càng bóp càng nóng, bắt đầu vạch trần lẫn nhau. Lạc gia quận chúa rốt cuộc nhìn không nổi, mở miệng cắt ngang hai người, khụ khụ, chúng ta vẫn là nói chính sự trước đi. Được rồi, chúng ta bàn chính sự trước. Cửu vĩ yêu đế lúc này mới phục hồi tinh thần lại trừng Vũ Văn Xích Kim một cái, lúc này mới nhìn về phía Lạc gia quận chúa, nghiêm mặt nói, Vương Thủ Triết gọi ta đến Bắc Chu, thứ nhất là vì bảo vệ an toàn của Thủ Nghiệp công tử, thứ hai là có một số công việc giao phó, công việc cụ thể cần hắn tự mình câu thông với Thủ Nghiệp công tử. Bảo vệ hắn an toàn. Lạc gia quận chúa khẽ cau mày nói, hắn cả ngày đều ở nhà luyện đan, ta cũng đã nửa tháng không gặp người của hắn rồi, có thể có cái gì không an toàn. Tình huống cụ thể còn phải xem Vương Thủ Triết nói thế nào, dù sao hắn mới là người đương gia làm chủ. Cửu vĩ yêu đế nói, chẳng qua vì để giữ bí mật, một số người không liên quan thì rời đi trước đi. Đều ra ngoài, Lạc gia quận chúa hiểu ý vung tay lên, thị nữ và hộ vệ đều thức thời khom người lui ra. Rất nhanh, trong nghênh tiếp khách chỉ còn lại có ba yêu là cửu vĩ yêu đế, Lạc gia quận chúa, Diêu Thành Siêu, Vương Ly Tiên và Vũ Văn Xích Ký. Ánh mắt cửu vĩ yêu đế rơi xuống trên người Diêu Thành Siêu. Diêu Thành Siêu vẻ mặt kinh ngạc, chỉ vào mũi mình nói, ta cũng muốn đi ra ngoài. Ha ha, cửu vĩ yêu đế cười tủm tỉm, nói chuyện lại không chút khách khí, đây là chuyện của Vương Thị, có liên quan gì đến Diêu Thị ngươi đâu. Nếu ngươi cứ dựa vào không đi, ta không ngại ném ngươi ra ngoài. Diêu Thành Siêu vẻ mặt tức giận bất bình, thật là quá đáng. Lúc ta trở thành chi kỷ với Thủ Triết gia chủ, cửu vĩ yêu đế ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Hừ, tóm lại nắm đấm của ngươi lớn, ta nhịn ngươi. Hắn ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thân thể cũng đã rất tự giác xoay chuyển phương hướng, lảo đảo bắt đầu đi ra ngoài. Chờ lúc một câu cuối cùng nói ra, người đã nhanh như chớp không thấy rồi. Cửu vĩ yêu đế, Lạc gia quận chúa hơi kinh ngạc, vị nữ tử xinh đẹp, khí chất bất phàm này, thế mà còn là một vị yêu đế. Nàng không quá hiểu rõ tình huống bên phía Đông Càn, chỉ mơ hồ nhớ tới bên kia hình như có một vạn yêu quốc. Chẳng lẽ vị đại mỹ nhân trước mắt này là yêu đế của vạn yêu quốc? Bất kể như thế nào, người có thể dùng danh nghĩa yêu đế ít nhất cũng phải là hung thú thập nhất giai, tuyệt đối là cường giả. Chỉ trong nháy mắt, thái độ của Lạc gia quận chúa đối với cửu vĩ yêu đế càng thêm tôn kính vài phần. Chờ Diêu Thành Siêu đi rồi, cửu vĩ yêu đế mới lấy ra một màn hình thủy tinh, đưa cho Vương Ly Tiên nói, tiên nhi, kế tiếp nhờ vào ngươi. Đây là phương thức truyền tin viễn trình mà Vương Thị nghiên cứu ra từ mấy năm trước, lợi dụng nguyên lý cộng hưởng thông tin giữa phân thân Vương Ly Tiên và bản tôn, thực hiện truyền tin và truyền tin từ xa. Ưu thế của biện pháp này rất rõ ràng, đương nhiên chỗ thiếu hụt cũng rất lớn, đó chính là không thể tách rời phân thân của Vương Ly Tiên. Cũng may trước mắt Ly Tiên đã có 3 phân thân, cho dù 2 phân thân ra ngoài làm việc cũng không ảnh hưởng tới việc học tập. Rất nhanh, hai bên đã liên lạc được với nhau, hình ảnh của Vương Thủ Chiết xuất hiện trên màn hình thủy tinh. Lạc gia quận chúa luôn nghe Vương Thủ Nghiệp nhắc tới tứ ca, nhưng vẫn luôn chỉ nghe danh mà chưa từng thấy, bây giờ lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, phát hiện Vương Thủ Chiết này quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm, còn hơn Thủ Nghiệp một bậc. Khó trách ngay cả cửu vĩ yêu đế cũng động tâm, tuy nhiên, Lạc gia quận chúa vẫn cảm thấy khoản Thủ Nghiệp này càng hợp tâm ý của nàng hơn. Vương Thủ Chiết này vừa nhìn đã biết là một lão hồ ly, không dễ đối phó, không giống Thủ Nghiệp, tâm tư thuần túy, ổn trọng an tâm. Ngoại trừ trạch một chút ra thì không có bất cứ khuyết điểm nào khác. Linh chỉ bái kiến Thủ Chiết gia chủ. Lạc gia quận chúa vội đứng dậy chào hỏi. Thủ Chiết gặp qua quận chúa điện hạ. Vương Thủ Chiết cũng đứng dậy đáp lễ, thái độ vô cùng khách khí. Thủ Chiết gia chủ chớ bẻ linh cương. Lạc gia quận chúa vội nói, ta và Thủ Nghiệp công tử vì tri kỷ lẫn nhau, là quan hệ bằng hữu. Ngài là tứ ca của Thủ Nghiệp công tử, nên coi ta làm lễ với ngài. Ngài cứ gọi ta Linh chỉ là được rồi. Cửu vĩ yêu đế không khỏi liếc nàng một cái, người gặp người liền đem hai chữ tri kỷ treo ở bên miệng, đối với người Thủ Nghiệp tư thái thật sự rất thấp, lòng ham muốn này ngược lại là biểu hiện rất rõ ràng. Vương Thủ Chiết cũng là người nhạy bén tâm tư, vừa nhìn thấy điệu bộ này nhất thời cũng hiểu được, cười nói, nếu là bằng hữu của Thủ Nghiệp, vậy Linh chỉ ngươi cũng gọi ta là tứ ca là được, chớ để gia chủ trưởng gia chủ lại thiếu. Vâng, tứ ca, Lạc gia quận chúa mừng thầm trong lòng, xem ra tứ ca cũng không ghét nàng. Hai người hàn huyên vài câu, Lạc gia quận chúa bèn nói, Thủ Nghiệp còn đang luyện đan, tứ ca nếu có việc gấp, ta sẽ phái người đi mời hắn tới. Không cần, chuyện này ngươi nói với Linh Lung ngược lại càng thích hợp hơn một chút. Vương Thủ Chiết khoát tay áo, khách khí nói, tính cách lão thất nhà ta thuần phát nội liếm, một lòng một dạ thích nghiên cứu luyện đan, thật ra hắn vốn cũng không phải thật sự thích luyện đan, chỉ là vì gia tộc một mực yên lặng nỗ lực mà thôi. Thời gian lâu, khó tránh khỏi có chỗ khiếm khuyết trên phương diện đạo lý đối nhân xử thế. Điểm này kính xin Linh chỉ ngươi gánh vác nhiều hơn một chút. Tứ ca ngài yên tâm, đạo lý này Linh hoạt hiểu. Hiện giờ thế đạo lòng người táo bạo, người vội vàng nhanh chóng mà an phận thì ít người kiên định. Bản tâm chất phác không bị ngoại vật quấy nhiễu của Thủ Nghiệp chính là bảo vật hiếm có. Lạc gia quận chúa khen Thủ Nghiệp một phen xong, thần sắc nghiêm túc nói, nếu có chỗ nào có Linh chỉ cống hiến, kính xin tứ ca phân phó. Ngươi biết tiểu ma tôn của ma triều chứ? Vương Thủ Chiết hỏi, chuyện này... Lạc gia quận chúa dùng mình, Linh chỉ đúng là từng nghe nói về người này. Nghe nói người này có huyết mạch mạnh mẽ dị thường, thuộc về thế hệ trẻ mạnh nhất ma triều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.